Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, Ma Tộc Chiến Thần Xà Hoa. Thời gian, ta cần thời gian, khống chế màu bạc tinh châu biện tinh quang vòng xoáy cát huyền gào thét lên đến. Ta cần các ngươi phải giúp ta tranh thủ thời gian, 60 tức, ít nhất 60 tức, giảm tốc độ. Linh Chu giảm tốc độ, Linh Chu gánh nặng đã đạt cực hạn, địa công công lanh lảnh tảng âm thanh phảng phất châm bình thường lọt vào Diệp Chân màng tai. Toàn bộ Linh Chu bên trên, trong thời gian ngắn trở nên hỗn loạn cực kỳ, tất cả mọi người đều đang gầm thét, tất cả mọi người đều tại động, nhưng theo Diệp Chân, hiệu suất kém tới cực điểm, câm miệng, đều câm miệng cho lão tử. Tất cả mọi người, đình chỉ đối Linh Chu linh lực đưa vào, lập tức đình chỉ. Thấy thế, Diệp Chân rít gào một tiếng, gào thét lên đến, Diệp Chân dưới trướng thân vệ vẫn tính nghe lời. Thế nhưng địa công công mang đến cái kia hơn 100 vị thái giám. Đặc biệt là này Linh Chu chủ yếu là bọn họ đang thao túng. Căn bản không để ý tới Diệp Chân mệnh lệnh. Hung hăng hướng về linh thạch trong khoang thuyền một bên cuồng nhét linh thạch thượng phẩm. Phảng phất giống như bị điên. Thấy thế, Diệp Chân giận dữ, trực tiếp vồ tới chân ảnh như bay. Từng cái tu vi cao tới thông thần cảnh thái giám bị Diệp Chân đá bay. Diệp giáo úy, ngươi làm gì? Nghe được thủ hạ thái giám gào khóc địa công công hướng về phía Diệp Chân gào thét lên đến. Làm cho bọn hắn nghe ta, muốn mạng sống, liền nghe của ta mệnh lệnh. Diệp Chân hướng về phía địa công công rít gào lên đến. Địa công công ngẩn ngơ, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Chân lại dám hống hắn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, địa công công lanh lảnh tiếng nói liền tiếng vang lên. Nghe Diệp giáo úy, toàn bộ nghe Diệp giáo úy hiệu lệnh, phàn phó điện chủ. Tốt nhất đưa người cái kia một nhánh diệt linh huyết tiễn lưu đến thời khắc mấu chốt đến dùng. Diệp Chân nhìn vừa đem đệ nhị chi vạn linh huyết tiễn đáp lên cự cung Phàn Tố nói. Phàn Tố lấy ra diệt linh huyết tiễn xác thực lợi hại. Ở tại bọn hắn thiên miếu thần thuật ra trì xuống. Một mũi tên xuống. Liền đem vậy vừa nãy ngưng tụ ra thượng cổ ma thần hình chiếu lột bỏ 1/3. Nhưng vấn đề là, Phàn Tố chỉ có 2 chi diệt linh huyết tiễn, tuyệt đối phá không xong cái kia thượng cổ ma thần hình chiếu phân thân. Giảm tốc độ, rút ngắn cùng cái kia thượng cổ ma thần hình chiếu phân thân khoảng cách. Diệp Chân giống to lên đến, viêm linh bạo ma nỏ chuẩn bị, phá thiên chu long nỗ chuẩn bị. Lại gần, gần thêm chút nữa. Nhìn thấy thượng cổ ma thần hình chiếu phân thân nhanh chóng tiếp cận. Có thể phân xuất thần đến võ giả. Đều ngẩn ra. Biểu hiện lập tức liền trở nên sợ hãi cực kỳ. Lộc Cương, Dương Trước Nhiên, Mãn Thù, Liên Biểu 4 người hầu như là thoán bình thường lẻn đến Diệp Chân trước mặt. Ngươi làm gì? Ngoặc kép, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn chết cũng không muốn kéo chúng ta cùng một chỗ. Lập tức ra tốc, lập tức ra lệnh cho bọn họ ra tốc. Địa công công, cướp đoạt hắn quyền chỉ huy. Câu cuối cùng, là Lộc Cương gào thét đi ra. Cút ngay, Diệp Chân một quyền nổ ra ngăn trở hắn tầm mắt Lộc Cương. Con người nhìn chòng chọc vào càng ngày càng gần thượng cổ ma thần hình chiếu phân thân. Nếu không muốn chết, liền không nên quấy rầy ta. Tử vong áp sát. Dù cho là lại ngông cuồng, lại tự cao tự đại, Lộc Cương, Dương Trước Hào, Mãn Thù bọn người là đầy người mồ hôi lạnh, trong lòng lạnh lẽo, đương cái kia thượng cổ ma thần hình chiếu phân thân to lớn hư ảnh cùng Linh Chu còn có 10 dặm. Khoảng cách thời điểm, một cỗ để người muốn quỳ lại khi thế khủng bố như Thái Sơn áp đỉnh bình thường hướng về mọi người. Nghiêng tập kích lại đây. Diệp Chân biểu hiện dùng mình. Diệp Chân biết, không nữa có thể kéo. Lại kéo, khoảng cách lại gần. dưới tay hắn thân vệ có hay không bắn ra viêm bạo ma nỏ dũng khí đều rất khó nói. Bắn, có lẽ điều kiện phản ứng, có lẽ theo bản năng phục tùng mệnh lệnh, cầm trong tay viêm linh bạo ma nỏ thân vệ đồng thời buông lỏng tay ra chỉ ra. Điều khiển phá thiên chu long nỗ thân vệ, mạnh mẽ đem dơ lên cao oanh phát chùy đánh vào phá thiên chu long nỗ máy móc lên. Xèo xèo xèo xèo, tiếng xe gió trong phút chốc vang lên liên miên. Cái kia thượng cổ ma thần hình chiếu phân thân tốc độ cực nhanh. Tại linh chu hết sức hạ thấp tốc độ xuống, hầu như là trước mặt va về phía cái kia hơn vạn chi viêm linh bạo ma nỏ. Còn có cái kia khủng bố phá thiên chu long nỗ bên trên. Đặc biệt là phá thiên chu long nỗ tiễn nỏ, chính là kinh khủng nhất do tổ thần điện thiên không tế ti ra trì qua. Điệp ra vô số độc mắng một mũi tên có thể đánh giết thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong tiễn nỏ. 10 chi uy lực khủng bố phá thiên chu long nỗ cùng hơn 12,000 chi viêm linh bạo ma tiễn tại cùng. Một chỗ không gian nổ tung, cái kia xuất hiện phản ứng dây chuyền, ngược lại lấy Diệp Chân năng lực, là không cách nào tính toán. Hơn nửa ngày cái không trời, lập tức liền bị viêm linh bạo ma nỏ ánh sáng bao trùm. Trong đó 10 đạo lưu tinh giống như ánh sáng vô cùng chói mắt. Cái kia là 10 chi uy lực kinh người phá thiên chu long nỗ. Phương xa trong hư không truyền đến một tiếng phẫn nộ tiếng kêu rên. Tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, cái kia thượng cổ ma thần phân thân hình chiếu khí tức tại nhanh tốc suy nhược. Gia tốc, linh chu toàn lực gia tốc, tranh thủ thời gian, Diệp Chân lần thứ hai rít gào lên đến. Diệp Chân một hồi giảm tốc độ một hồi gia tốc, để cái nhóm này thao túng linh chu thái giám không phản ứng lại. Địa công công tiếng gầm gừ liền lại vang lên. Ngẩn người làm gì? Nghe Diệp giáo úy, nghe Diệp giáo úy chỉ huy. Phàn Tố nhìn phương xa, ánh mắt xoay mình sáng ngời, xông lên Diệp Chân nhô ra ngón tay cái. Được, quá tốt rồi. Diệp giáo úy đòn đánh này uy lực chỉ so với lão phu cái kia một nhánh diệt linh huyết tiễn uy lực kém một chút một tia mà thôi. Nghe Diệp giáo úy chỉ huy, toàn nghe đều nghe Diệp giáo úy chỉ huy. Không chờ Phàn Tố khen xong, Diệp Chân đã đem 10 cái phá thiên chu long nỗ tiễn nỏ ném về Lộc Cương cùng Dương Trước Hào. Hai người đồng thời ngẩn người, rất có chút không hiểu hảo hỏi, làm cái gì? Gia trì, mấy cây tiễn nỏ tất cả đều là do thiên không tế ti gia trì qua. Các ngươi thân là tinh tế, gia trì các loại chú ấn năng lực nên càng mạnh hơn, có thể tăng lên chúng nó uy lực. Nhanh, ngẩn người làm gì, nhanh chiếu hắn nói làm. Một bên đang khởi động màu bạc tinh châu Cát Huyền cũng sốt ruột gào thét lên đến. Tại Cát Huyền dục giã, Lộc Cương cùng Dương Trước Hào hơi có chút lúng túng nhanh chóng gia trì lên các loại chú ấn đến. Các loại quỷ bí tối nghĩa linh chú nhanh chóng ngưng tụ thành. Vẻn vẹn 10 tức chi đến, trong hư không thượng cổ ma thần hình chiếu phân thân liền cấp tốc đuổi theo. Dùng như vậy thô lậu ngoạn ý, lại có thể tổn thương của ta hình chiếu phân thân. Ta quyết định, ngoại trừ con bé kia, những người khác thần hồn, ta muốn một miệng đem bọn họ chậm rãi nuốt lấy. Tà dị tiếng gào bên trong, đầy dẫy vô biên tà khí, khiến lòng người để phát lạnh. Rất nhiều đứng ở linh chu phần sau thân vệ hai chân đều không tự chủ được run rẩy lên đến. Đây là trong ma tộc hiếu chiến nhất thượng cổ ma thần Sáu A. Nó tại thượng cổ ma thần bên trong, có chiến thần tên gọi, nhất là hiếu chiến không nói. Hắn chiến lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Vừa chính là hắn phân thân cổ ảnh, chỉ sợ một trường liền có thể tiêu diệt chúng ta. Chết tiệt tình báo, nhìn du truy rũ gần, thực lực nhanh chóng tăng trưởng thượng cổ ma thần Sáu A. Phàn Tố vừa giận quát lên đến, Phàn phó điện chủ, chuẩn bị, Diệp Chân có thâm ý khác liếc mắt nhìn Phan Tố. Phan Tố trong lòng hơi động, lặng yên không một tiếng động đứng tiến vào cầm trong tay Viêm Linh Bạo Ma Nỏ thân vệ trong đội ngũ. Viêm Linh Bạo Ma Nỏ chuẩn bị, Phá Thiên Chu Long Nỗ chuẩn bị. Trong nháy mắt tiếp theo, theo Diệp Chân gầm lên giận dữ, 12,000 chi Viêm Linh Bạo Ma tiễn cùng 10 chi Phá Thiên Chu Long tiễn đồng thời nổ ra. Hừ, đối diện Sáo Hoa hình chiếu phân thân xoay mình phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh. Đã thành hình miệng rộng đột nhiên một tấm, hút một cái, cực kỳ khủng bố sức hút truyền đến. Trong hư không thiên địa nguyên khí, linh lực, Viêm Linh Bạo Ma tiễn, Phá Thiên Chu Long tiễn bao quát trong hư không đám mây. Hết thảy bị một trong số đó miệng nuốt xuống. Liền ngay cả mọi người cưỡi Linh Chu cũng cảm nhận được khủng bố sức hút. Không tên run rẩy lên đến, nhìn thấy Diệp Chân sát chiêu bị phá. Tất cả mọi người, bao quát Lộc Cương, Dương Trước Hào, Mãn Thù mấy người biểu hiện, toàn bộ trở nên sợ hãi cực kỳ. Kinh người xuyên thủng âm thanh từ trong hư không truyền đến. Một đạo huyết sắc lưu quang trực tiếp từ Sáo Hoa phân thân hình chiếu sau đầu quán ra. Lệnh Sáo Hoa phân thân kịch liệt lóe lên đến, tựa hồ mất đi một loại nào đó ràng buộc lực lượng. Vừa bị Sáo Hoa nuốt vào hơn vạn chi Viêm Linh Bạo Ma Nỏ, Phá Thiên Chu Long Nỗ ánh sáng đồng thời Sáo Hoa trong miệng bộc phát ra. Sáo Hoa hình chiếu phân thân ánh sáng lập tức liền suy yếu đến cực hạn. Trước nay chưa từng có suy yếu, tốc độ cũng không thể tránh khỏi chậm xuống. Chết tiệt, nhân loại nham hiểm a, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, dám đả thương của ta hình chiếu phân thân, còn tổn thương của ta bản nguyên khí tức, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Sáo Hoa tiếng gầm gừ bên trong, Linh Chu nhanh chóng cùng Sáo Hoa hình chiếu phân thân kéo dài khoảng cách. Cát lão quỷ, còn có bao nhiêu thời gian? Lập tức, Cát Huyền gầm lên giận dữ, màu vàng bản nguyên tinh huyết một miệng phun mạnh hướng cái kia màu bạc tinh châu. Cái kia chấn động tinh quang vòng xoáy nhanh chóng ổn định lại. Xong rồi, nhanh, nhanh đi qua Chu Thiên Tinh Môn, nó có thể mang chúng ta đưa tới khi đến tòa kia thượng cổ Na Di trận. Sắc mặt tái nhợt Cát Huyền hô to lên đến, ra tốc, Diệp Chân một tiếng lạnh hạ, Linh Chu nhanh chóng hướng về tinh quang lấp lóe Chu Thiên Tinh Môn phóng đi. Dũ tiếp cận Chu Thiên Tinh Môn, Linh Chu tốc độ càng chậm, lại như là thuyền rơi vào bãi cát giống như vậy, trở nên khá là chậm chậm, nơi này Chu Thiên tinh thần lực lượng dày đặc, lý do sẽ như vậy. Cát Huyền giải thích một câu, theo Linh Chu nửa đoạn thăm dò vào Chu Thiên Tinh Môn. Cát Huyền biểu hiện cũng ung dung lên đến, đường Linh Chu toàn bộ đều đi vào Chu Thiên Tinh Môn thời điểm. Tất cả mọi người, bất kể là thân vệ vẫn là thiên miếu linh sư hay hoặc là tổ thần điện thiên không tế ti. Toàn bộ hoan hô lên đến. Linh Chu tựa hồ tiến vào một cái kỳ quái lạ lùng tràn đầy ngôi sao ngân quang thông đạo. Nhưng mọi người ở đây hoan hô chớp mắt, Sáo Hoa khét kia âm u âm thanh đột nhiên tại này tràn đầy ngôi sao ngân quang kỳ quái lạ lùng trong. Đường nối vang dội đến, hừ, một đám đi nghĩ, tổn thương của ta sức mạnh bản nguyên, còn muốn trốn, nằm mơ, theo Sáo Hoa âm thanh. Này tràn đầy ngôi sao ngân quang thông đạo kịch liệt chấn động lên đến. Yên tâm, này Chu Thiên Tinh Môn, tuyệt đối không phải bình thường thượng cổ ma thần có thể oanh. Không chờ Cát Huyền tiếng nói, rơi xuống đất, ầm ầm ầm một tiếng rung mạnh. Một cái ám màu nâu hình rắn bàn tay lớn đột nhiên dò vào ngôi sao ngân quang trong đường nối. Đụng với Linh Chu phần sau. Linh Chu phần sau lập tức trở nên vụn vặt, tập trung tại Linh Chu phần sau mấy trăm thân vệ hét thảm biến mất ở ngôi sao ngân quang trong. Đường nối, tu vi thấp, trong phút chốc liền bị ngôi sao ngân quang xé thành mảnh vỡ. Thấy thế,